Niệm Niệm hôn tình, chương 810, vì sao không tới chỗ hẹn ngày hôm ấy? Góc truyện audio.com. Chấm, cứ như vậy, Lục Dung Nhan còn chưa kịp phản kháng, đã bị Lục Ngạn Diễm đè ở trên giường ăn sạch sẽ. Cô thậm chí hoài nghi, người này không có đòi về nhà, nguyên nhân chính là bởi vì đệ đệ hắn bị đói lâu rồi. Hắn không nhịn nổi nữa. Nhưng mà, có khả năng sao? Trước giờ hắn vốn đào hoa, ong bay bướm lượn, chẳng lẽ vì cô không ở nhà mà cũng nghỉ ngơi sao? Còn lâu cô mới tin, đang lúc hai người vật lộn trên giường mồ hôi đầm đìa thì nghe tiếng bước chân rón rén lại gần. Dù rón rén nhưng Lục Dung Nhan vẫn là nghe thấy. Lục Ngạn Diễm, từ từ từ từ, Lục Dung Nhan định cản Lục Ngạn Diễm vẫn đang rong ruổi ở trên người mình. Lục Ngạn Diễm lại tựa như mắt điếc tai ngơ. Lục Dung Nhan nói, anh cảm thấy, liệu có phải đại tẩu anh đang nghe lén ngoài kia không? Lục Ngạn Diễm khuôn mặt đỏ lừng, ánh mắt có chút âm trầm. Lục Dung Nhan, em có thể chuyên tâm không hả? Em nghiêm túc mà, không tin anh nghe thử đi. Lục Ngạn Diễm dùng sức, xuyên vào cô, giọng khàn khàn, chẳng phải em hy vọng cô ta nghe được sao? Gia hỏa này thật đúng là nhìn thấu cô mà. Lục Dung Nhan dám cá, người đứng bên ngoài nhất định là Khúc Ngọc Khê, nghe bước chân là đoán được. Nếu ả đã thích nghe lén như vậy thì cô cũng không thể để cho người ta thất vọng rồi. Ông xã, đệ đệ thật là mạnh mẽ. Lục Dung Nhan lại cao giọng, khiến giọng mình càng thêm đê mê quyến rũ. Ôi tình yêu, anh lợi hại quá. Lục Ngạn Diễm chợt nghĩ rằng, hình như mình và cô đang xem phim Tây hay sao. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho cô thất vọng, nhiệt tình mà đáp ứng. À, Lục Dung Nhan thân dưới tê dại, rên lên một tiếng, lúc này, hoàn toàn không phải vì muốn diễn trò cho Khúc Ngọc Khê bên ngoài. Cô thật sự đã bị ra hoa trên người xuyên tới tận lục phủ ngũ tạng rồi. Hắn chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến thế sao? Lục Ngạn Diễm hiển nhiên thực vừa lòng với phản ứng chân thật của cô. Hắn cười gian tà, theo lý, vợ đã khen thì chồng không được để cho vợ thất vọng chứ. Ví dụ như khen, nàng chân thật phản ánh, hắn không có hảo ý hướng nàng cười xấu xa, ta lý phải là không làm thất vọng lão bà sở hữu khen ngợi. Tỉ dụ như khen đệ đệ, khen quá lợi hại, Lục Ngạn Diễm đem cô trêu chọc đến đỏ mặt, bỗng trong phút chốc lại im bặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi cô một câu, im cùng Giang Trình Minh rốt cuộc quan hệ thế nào? Lục Dung Nhan có chút cạn lời. Hai chân quấn chặt eo hắn, không bỏ xuống, đáy mắt còn ướt át nhiễm tình cốc, trước sau không có thay đổi. Cô khẽ cắn môi, ảo não trừng mắt với hắn. Đang lúc như thế này, anh còn đi hỏi người đàn ông khác, không cảm thấy làm mất hứng à? Lục Ngạn Diễm kề sát tai cô. Gian ta thở một hơi lạnh, môi mỏng khẽ hé ngậm vài thùy tai cô, mím môi kéo kéo, em tốt nhất là nên trả lời đàng hoàng. Nếu không, đừng trách tôi, trách như nào đây? Đôi mắt mờ hơi nước của Lục Dung Nhan khẽ chớp, lại khiến cho em cả người đầy thương tích à, Lục Ngạn Diễm. Em cảnh cáo anh, đó là bạo lực gia đình đó. Anh dám ADM anh. Lục Ngạn Diễm mạnh mẽ tiến công làm lời nói của Lục Dung Nhan nghẹn lại. Không nhịn được mà xuất khẩu luôn tam tự kinh. Cả người co chặt, chán vã mồ hôi không phải vì đâu, mà là do có phần hưng phấn không nói nên lời. Người đàn ông này dường như đã nắm rõ những điểm mẫn cảm của cô. Mỗi lần ra vào đều khiến cô bị kích thích, khiến cô khó mà kháng cự, mà càng khó giữ vững tường thành. Ánh mắt Lục Ngạn Diễm đen nhánh càng thêm nóng bỏng, giọng cũng trầm khàn gợi cảm. Mẹ anh còn ở dưới nhà đó. Khúc Ngọc Khê bên ngoài nghe hết những kích tình và hưng phấn đó, sắc mặt trắng bệch ra, tay ả cuộn chặt nắm đấm, buông thõng hai bên người. Tao sẽ không để cho mày an ổn như vậy. Lục Dung Nhan, mày không xứng với tình yêu của Ngạn Diễm. Sau khi lẩm bẩm ả mới quay người rời đi, mỗi bước của ả đều không cam lòng. Mà lúc này, trong phòng, trên giường lớn, thành thật nói công đạo cho anh. Lục Ngạn Diễm trên cao bệ nghễ nhìn xuống nữ nhân dưới thân. Một tay bóp chặt mông cô, nhéo nhéo bằng không,